Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 566, chương 572, khổ cực thanh sư quái. Đế Tân nhìn thấy Hồng Hải Nhi giật mình bộ dáng, cũng không có quá mức kỳ quái. Dù sao, chính mình trang phục, tại toàn bộ Hồng Hoang cũng được cho mọi người đều biết. Hồng Hải Nhi nói thế nào đều là đại năng chi tử. Hắn cha càng là thông thiên thánh nhân ngồi xuống quỳ nghiêu. Muốn nói không biết hắn, cái kia mới là thật kỳ quái đây. Hồng Hải Nhi, ngươi cần phải nhận biết ta đi. Bí mật truyền âm, đừng nói cho ta tiểu văn cơ thân phận chân thật của ta. Ta muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hồng Hải Nhi khóe miệng đều tại run rẩy. Cha con các người hai đến cùng đang giở trò quỷ gì? Một cái, muốn đem thân cha biến thành chính mình bố dưỡng, cho mẹ ruột của mình giới thiệu ở rể. Một cái, muốn đem chính mình thân nữ thu hoạch con gái nuôi. Ha ha, thiên thượng thần tiên, hiện tại cũng chơi đến như thế hoa sao? Đúng vậy, Hồng Hải Nhi còn thật biết rõ đế văn cơ. Long Cát cùng đế tân ở giữa sự tình. Dù sao hắn tuy nhiên thân thể tiểu, có thể lại cũng là bởi vì chủng tộc hạn chế. Tuổi tác, có thể sớm đã vượt qua 300 tuổi. Vì không cho hắn khi dễ đế văn cơ, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thì chủ động đã nói với hắn liên quan tới đế văn cơ thân. Thế, cho nên nha, hắn nhìn đến đế tân thứ nhất mắt, thì nhận ra thân phận của đối phương. Cũng là nhìn đế quân bộ dáng này. Có vẻ như còn không biết đế văn cơ cũng là nữ nhi của hắn. Hì hì, cái kia như vậy cũng tốt chơi. Hồng Hải Nhi cũng là thích chơi tính tình. Không phải liền là chơi sao? Diễn xuất sao? Hắn Hồng Hải Nhi thế nhưng là rất được phụ thân Ngưu Ma Vương chân truyền. Nhất là Ngưu Ma Vương hống lừa gạt mẹ của mình lúc. Mưa dầm thấm đất, chỗ nào còn không có một bộ thuần thục diễn kỹ. Khụ khụ. Hò nhẹ một tiếng, Hồng Hải Nhi cố nén nội tâm kinh ngạc, tự nhiên hào phóng hành lễ một cái. Là ngài cứu nhà chúng ta tiểu văn cơ đi. Đa tạ ân nhân, còn mời đi vào cạn rót mấy chén. Cũng cho ta thay phụ mẫu cảm tạ một phen. Đế tân hài lòng gật gật đầu. Ngưu Ma Vương cùng La Sát gia đình nhà gái dậy quả nhiên không sai. Hắn liền nói đi, Hồng Hải Nhi người đeo tiệt giáo. Biển máu hai thế lực lớn. Làm sao có thể như Tây Du Ký đồng dạng, là cái vô pháp vô thiên hài tử. Nhìn xem hắn mặc trên người đường nhỏ báo, chải tóc mai, tao nhã nho nhã, ăn mặc thể, mới hẳn là sự chân thật của hắn tỉnh mới là. Bất quá tiện tay mà thôi, không cần đa lễ, mời, mời. Hồng Hải Nhi cười cùng đế tân cùng nhau đi vào trong động. Đế văn cơ thì là hai mắt phát sáng nhìn một chút cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt Hồng Hải Nhi, lại nhìn xem đồng dạng hữu lễ đế tân. Hì hì, đây chính là mẫu thân thường nói. Các nam nhân giao lưu. Quả nhiên cùng ngày bình thường khác biệt. Lễ này tiết, cũng quá đẹp rồi. Lanh lợi theo sau lưng. Hồng Hải Nhi cũng rất là thức thời bưng lên nước trà. Trà qua ba tuần về sau. Mới bắt đầu thì đế văn cơ sự tình trao đổi. Không tri ân người tại gì bảo địa tu tiên. Xưng hô như thế nào? Hồng Hải Nhi dẫn đầu đặt câu hỏi. Đế tân cười cười. Chỉ bầu trời. Tên ta tử thụ. Cho đại thiên tôn coi trọng. Tại thiên đình phía trên có một nho nhỏ quan vị. Ngày bình thường cũng không có nhiều đại sự. Cũng là khắp nơi đi dạo một phen. Hồng Hải Nhi hơi hơi kéo ra khóe miệng. Còn nhìn trọng. Nho nhỏ quan vị, nhà ngươi tử vi thiên đế, tứ ngự đứng đầu quan vị, đều vẫn là nho nhỏ. Thật sự là hống tiểu văn cơ không hiểu, tại cái này lừa gạt quỷ đâu. Còn tử thụ, hơi có chút kiến thức tiên thần, người nào không biết tử thụ cũng là ngài tử vi thiên đế tên thật a. Đế văn cơ ngược lại là hai mắt phát sáng, đối phương vẫn là tại thiên đình nhận trước đây này. Ánh mắt của mình quả nhiên không sai. Bởi vì ông ngoại cũng là thiên đình quan viên, tự nhiên đế văn cơ đối thiên đình nhất hệ, đó là tràn đầy hảo cảm. Tên ta Châu Thánh Anh, nhũ danh Hồng Hải Nhi, ân nhân xưng hô ta là Hồng Hải Nhi là được. Nói, Hồng Hải Nhi đem Tiểu Văn Cơ chiêu tới. Ngay trước đối phương thân cha mặt xoa kỳ nữ nhi cái đầu nhỏ. Hồng Hải Nhi nội tâm đó là phá lệ đắc ý. Văn Cơ muội muội từ nhỏ có phần bị người nhà sủng ái. Lần này không nghĩ tới thân hãm luân ngữ. Nhờ có Tử Tân đại người cứu giúp, ta thay người nhà đa tạ. Ta gặp ta muội cũng rất mừng ngài. Trong nhà có biến, không kém Tử Tân đại nhân ở thêm mấy ngày. Chăm sóc một phen, cũng tốt trấn an một chút Văn Cơ. Chấm ngoặc kép, Hồng Hải Nhi nói. Văn Cơ cũng là đối Đế Tân lộ ra có chút không muốn xa rời thần sắc. Đế Tân trong lòng mềm nhũn. Hắn bản liền muốn nhiều bồi Đế Văn Cơ mấy ngày. Càng muốn đem hơn hắn thu làm nghĩa nữ. Vừa vặn lúc này sắp khô tùng giản một khó cũng muốn tới. Muốn đến nếu là có thể cứu Hồng Hải Nhi. Thu hắn Đế Văn Cơ vì nghĩa nữ một chuyện. Cũng có thể thông thuận rất nhiều. Sau đó, chỉ là suy tư mấy giây. Đế Tân liền đáp ứng Hồng Hải Nhi thỉnh cầu. Cũng tốt, vậy ta thì quấy rầy mấy ngày rồi. Khách khí khách khí. Tiểu yêu nhóm, còn không cho Tử Tân đại nhân thu thập một gian sạch sẽ phòng. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Đế Tân ứng Hồng Hải Nhi mời. Tại khô tùng giản bên trong ở lại, suốt ngày cùng hai hài đồng chơi đùa. Rất mức mấy ngày con cháu lượn quanh đầu gối Mỹ ngày tốt. Thiên đình phía trên, mắt thấy Đế Tân ở lại. Hạo Thiên mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, đem hình ảnh thu hồi. Không còn quan tâm khô tùng giàn. Long Cát, Văn Cơ tại Tử Vi Thiên Đế bên người. Muốn đến hẳn là sẽ không lại gặp nguy hiểm. Người cũng nên yên tâm a. Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu, chấm ngoặc kép. Long Cát gật gật đầu đáp. Để bọn hắn cha và con gái hai bồi dưỡng một chút cảm tình cũng coi là không tệ. Bất quá còn có một việc. Hải Nhi muốn ngài giúp đỡ một phen. Chuyện gì? Ngọc Đế hơi nhíu mày. Ngươi bây giờ không cùng Đát Kỷ về Đế Cung liên lạc một phen cảm tình. Còn muốn làm cái gì yêu? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn mang nữa Đế Văn Cơ mất tích cái mấy chục năm? Lại mang ta đáng yêu cháu gái hạ giới đi chịu khổ. Ngươi ngược lại là thử một chút. Long Cát lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Ta muốn cho phụ hoàng giúp ta cha tìm một cái kia thanh sư tinh ở nơi nào. Hừ, Phật môn trộm cắp ta Hài Nhi, còn muốn đe dọa, bắt lấy nàng, thù này không báo, ta uổng là Văn Cơ mẫu thân. Đúng, Đát Kỷ giờ phút này cũng bị Đế Văn Cơ bộ dáng vòng phấn. Nhất là ở bên cạnh thị nữ cho ghi lại phát lại trong tấm hình. Thấy được tiểu nha đầu bị thanh sư truy đến tội nghiệp bộ dáng về sau. Càng là cùng Long Cát cùng chung mối thù, tức giận đến không được. Ta Tử Vi một mạch hài tử, há lại cho Phật môn khi dễ. Vẫn là một đầu yêu quái thanh sư. Thù này không báo, ta Tử Vi một mạch còn như thế nào trấn nhiếp thiên hạ. Vương mẫu lạnh lùng nói ra, giao trì, không cho phép người trong nhà bị khi nhục. Phía dưới chúng thần cũng tận là quần tình xúc động. Nói đùa cái gì? Hiện tại Đế Văn Cơ, thế nhưng là lưng tựa thiên đình, Tử Vi cung, nhân tộc tam đại chí thân, lại là nữ oa nương nương thân thu đóng cửa tiểu đệ tử. Bối cảnh này có thể nói là tam giới đệ nhất cứng rắn cá nhân liên quan. Tốt như vậy, có thể nịnh nọt đông đảo đại thế lực cơ hội, lại có ai sẽ buông tha cho? Đại Thiên Tôn, dùng Hạo Thiên kính tra một chút cái kia thanh sư chỗ đi. Hàng yêu phục ma. Vốn là thiên đình nên làm sự tình. Lý Tĩnh cái thứ nhất đứng ra. Sau lưng Na Cha càng là dục dịch. Tiểu sư muội thật đáng yêu. Nếu có thể chém xuống thanh sư đầu lâu. Không thể nói được có thể bị tiểu sư muội hôn một cái. Ân, nhất định phải giúp tiểu sư muội báo thù. Đại Thiên Tôn, chấp pháp, tư pháp điện. Tuyệt đối không cho phép có tai họa nhân tộc hài đồng yêu tộc tồn tại. Dương Giao. Dương Tiễn cũng đứng dậy, thuận tiện lấy chừng Na Cha liếc một chút. Cháu gái chúng ta đều không ôm qua đâu. Người mơ tưởng nịnh nọt nàng. Ân, bất kỳ nam nhân nào, đều phải cách cháu gái 3 mét bên ngoài. Đại sư huynh ngươi cũng không ngoại lệ. Chúng thần cùng nhau mở miệng, đều tại phụ họa Long Cát. Đát Kỷ đám người lời nói. Ngọc Đế cũng là vừa nghĩ tới chính mình cháu gái. tội nghiệp chảy nước mắt. Bàn chân để trần chạy ở trên mặt đất hình ảnh. Cái kia chính là một trận không nhịn được đau lòng. Lửa giận, vù vù theo đáy lòng dâng lên. Các ngươi nói rất đúng. Tai họa con non yêu quái. Bất luận là cái nào thế lực, đều cái kia bị cầm tới toát tiên đài. Ngàn đao bầm thây mới có thể cảnh cáo hồng hoang phần tử ngoài vòng luật pháp. Hạo Thiên Kính, lên cơn giận dữ phía dưới. Để Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đi tuần tra thường quy quá trình đều chẳng muốn đi. Trực tiếp lần nữa vận dụng phung phí linh khí quá mức Hạo Thiên Kính. Trực tiếp tìm kiếm thanh sư tung tích. 3D hình chiếu lần nữa triển khai. Lần này, trực tiếp cho hình chiếu đến OK quốc trong vương cung. Vương tọa ngồi lấy, lại là thanh sư vương biến ảo tưởng quốc vương. Rất tốt, Văn Khúc Tinh tỷ can mở miệng. Hiện tại lại nhiều một tội. Không nhìn hỏa vân động cấm lệnh. Đánh cắp nhân tộc quốc vận. Tu luyện tự thân. Tội không thể tha. Có điều, hiện tại còn không phải động thủ với hắn thời điểm. Ngọc Đế trong mắt lóe ra lợi quang. Hắn cùng đi về phía tây người một kiếp này cửa ải khó hệ quá lớn. Hiện tại còn không phải động thủ thời cơ. Cần chờ đến đi về phía tây người cứu ra ban đầu quốc vương. Triệt để vạch trần thanh sư chân diện mục về sau. Vừa rồi có thể di động tay. Như thế, mới sẽ không rơi xuống Phật môn mượn cớ. Đại Thiên Tôn, vậy liền để cho ta trước hạ phàm một chuyến đi. Vừa vặn có thể cảnh cáo Đường Tăng sư đồ một phen. Miễn cho bỏ qua kiếp nạn. Dương Giao đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc, đồng thời cũng đang nhắc nhở chúng thần. Vừa mới thanh sư có thể mới bị Tử Vi đế quân đánh thành trọng thương. Vì bảo vệ tánh mạng, này khó không nhất định có thể thành công. Thanh sư, không thể nói được cũng chọn chạy trốn. Ngọc Đế gật gật đầu. Có thể, Đát Kỷ ở bên vẫn không quên bổ đao. Nhớ mang ta theo ý chỉ cùng đi. Bắt được thanh sư trở lại. Nói. Đát Kỷ khúc tay bắn ra. Một phong màu đen. Khắc đầy chu thiên tinh thần Tử Vi cung đế chỉ đưa đến Dương Giao trong tay. Dương Giao gật gật đầu. Hướng mấy vị trí tôn thi lễ một cái. Quay người nhanh chân đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Hướng xuống giới OK quốc mà đi. Lần này triều hội cũng tại cái này nghiêm túc bầu không khí phía dưới tạm thời tản ra. Tất cả mọi người trở lại trong cung điểm đủ binh mã. Tùy thời làm xong xuất chiến chuẩn bị. Ân, đều không cần nói. Phòng, đương nhiên là Phật môn cấp người. Hạ giới, Bảo Lâm tự bên trong. Đường Tăng sư đồ vừa mới ở lại. Đóng lại phòng trực tiếp. Còn không đợi ngủ say. Thì có một đạo thanh quang lấp lóe. Dương Giao người khoác ngân giáp. Không hề cố kỵ xuất hiện tại bốn người trước mặt. Tôn Ngộ Không vô ý thức bố trí xuống phòng ngự. Cách âm cách dò xét, thân phận của mình tại chỗ người đều đã biết. Cách, chỉ là Phật môn dò xét người. Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Chấp pháp thiên thần, đã lâu không gặp, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, chư bát giới bọn người cùng nhau tiến lên đón. Trong nội tâm rất là tâm thần bất định, tiếp xuống kiếp nạn, chẳng lẽ lại có cái gì cường nhân? Dù sao, Bạch Hổ lĩnh khủng bố như vậy một kiếp. Thiên đình tiên thần đều không có hạ phàm cảnh cáo. Bây giờ lại là chấp pháp thiên thần tự mình đến đây. Làm sao không để bọn hắn tâm thần bất định. Dương Giao cười cười. Ra hiệu mọi người không cần khẩn trương. Không có chuyện gì. Chỉ là có chút thiên đình việc tư. Cần cùng các vị cáo chi một tiếng. Tam sư huynh. Ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Đến cùng là chuyện gì. Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần lão tôn có thể làm được, ta cam đoan quyết không chối từ. Hầu tử vò đầu bứt tai truy vấn. Chuyện gì làm cho tam sư huynh hạ phàm nói cho bọn hắn? Hắn cũng rất tò mò a. Người cái con khỉ này, làm thật không có một chút kiên nhẫn. Dương Giao cười mắng, người bộ dáng này nếu như bị sư tôn, sư nương nhìn đến, chắc chắn bị giáo huấn. Nào có cái gì đại sự? Chỉ là các ngươi sắp đến nơi quốc độ. Có một thanh sư xâm chiếm nhất quốc chi chủ. Đánh cắp nhân tộc khí vận. Cho nên trước tới nhắc nhở các ngươi một phen mà thôi. Lại có việc này. Cái kia nên chém giết chi. Đường Tăng lúc này lộ ra sát ý. Nhân tộc khí vận. không cho bất luận cái gì yêu tộc xâm chiếm. Tôn Ngộ Không cũng lộ ra không sai thái độ. Bất quá sau đó hắn lại cảm giác không ổn. Tam sư huynh, nếu chỉ là việc này, cũng không cần đến ngài tự mình hạ phàm a. Chẳng lẽ cái kia thanh sư rất lợi hại, đại la sơ kỳ tu vi, chấm ngoặc kép, cái kia còn không kháng nổi lão tôn một gậy, lại như thế nào có thể làm ngươi cái này chấp pháp thiên thần hạ giới? Tam sư huynh, ngươi không có nói thật với ta. Tôn Ngộ Không không làm, cái này rõ ràng là tại qua loa chính mình nha. Xâm chiếm nhân tộc quốc vận là rất quá đáng, nhưng cũng không cần đến để thiên đình tam phẩm thần tướng chấp pháp thần điện chi chủ hạ phàm cảnh cáo a. Thật làm thiên đình sự vụ không đủ nhiều, cái gì phá sự đều phải vận dụng đại năng a, vậy còn không phải đem thiên đình cho mệt chết. Lời nói thật nha, ta cũng không tiện nói, ngươi lại chính mình nhìn. Tôn Ngộ Không còn không hành lễ tiếp Tử Vi đế hậu ý chỉ, nói. Dương Giao sắc mặt biến đến nghiêm túc, từ trong ngực móc ra một tấm màu đen tinh thần thiên chỉ. Tôn Ngộ Không biến sắc, tay phải đấm ngực, cùng chư bát giới, Sa Tăng, Đường Tam Tạng cùng một chỗ làm cái nhân tộc lễ tiết. Tôn Ngộ Không tiếp chỉ, màu đen ý chỉ tự động thiêu đốt, truyền ra đát kỷ lời nói. Ngộ Không, đầu kia thanh sư kém chút giết các ngươi sư tôn thân nữ nhi, tội ác tày trời, nhưng sau người có Phật môn bối cảnh, nên xử trí như thế nào, người có thể tự làm quyết định. Tiếng nói rơi, màu đen ý chỉ thiêu đốt hầu như không còn, lại không có chút nào dấu vết. Hắn trong ý chỉ cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, thậm chí đều không một chút xíu hạ đạt ý chỉ lúc cái kia có tìm từ. Hết thảy giống như là đều từ Tôn Ngộ Không làm chủ, nhưng lại giống như là đem sự tình toàn đã an bài. Tôn Ngộ Không đứng dậy thu lễ, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc, nhàn nhạt sát ý đã dần dần lan tràn ra. Tam sư huynh, sư tôn lúc nào có nữ nhi? Cái kia thanh sư lại là như thế nào khi nhục tiểu sư muội? Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng quen thuộc Tôn Ngộ Không tất cả mọi người biết, ngày bình thường vui cười giận mắng, cho dù là tức giận Tôn Ngộ Không, kỳ thật đều còn có thể thuyết phục, Đường Tăng một câu cũng có thể trấn áp xuống. Chỉ khi nào cỗ này nhanh nhẹn khỉ tính chân chính bình tĩnh trở lại, mới là Tôn Ngộ Không tránh thức kinh khủng nhất thời điểm. Đối với cái này thế Tôn Ngộ Không mà nói, phát huy hắn thực lực chân chính thời điểm, đúng là hắn tỉnh táo đến cực hạn thời điểm. Việc này, các ngươi trước chính mình xem một chút đi. Dương Giao cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát tương thanh sư như thế nào thừa dịp Long Cắt lúc rời đi, dẫn dụ Đế Văn Cơ rời đi, cũng làm bộ muốn dọa đến tiểu nữ hài chạy trốn hình ảnh thả ra. Đồng thời, cũng ở bên cạnh hướng mọi người giải thích một phen Đế Văn Cơ, Long Cát công chúa, Đế Tân, Đát Kỷ bốn người ái hận tình cừu. Đợi đến Dương Giao nói xong, Đường Tăng cũng không biết nên như thế nào phân xét, đều là nhân tộc tiên hiền, hắn một cái cũng không dám mở miệng, nhưng là nha, đối thanh sư, hắn nhưng là không còn khách khí như thế. Thanh sư, ý đồ tàn sát ta nhân tộc hài đồng, đáng chém, chu, làm tổn thương ta tiểu sư muội, còn muốn thống thống khoái khoái đi chết, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không ánh mắt híp lại, tuyệt thế ma viên khí thế chậm rãi lan ra. Một bên Sa Tăng, chư bát giới hai đồ cùng Dương Giao, Đường Tăng liếc nhau, thời khắc này đại sư huynh thật là khủng khiếp. Bọn họ không biết là Tử Vi đế cung một mạch tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Đơn giản điểm tới nói, cũng là tiểu sư muội mới xuất hiện liền đã tại Tôn Ngộ Không nội tâm ngồi lên gần với sư tôn sư nương địa vị, có thể so với thân muội muội của hắn. Thân muội muội bị nguy hiểm, đối coi trọng nhất thân tình Tôn Ngộ Không mà nói, kẻ đầu têu thanh sư giờ phút này đã cùng tử vong vẽ lên ngang bằng. Trong vương cung, chính ôm vương hậu ngủ say thanh sư hung hăng cái lạnh run, phảng phất có cái gì vô cùng lớn hoảng sợ tức sắp giáng lâm. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.